Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Ta muốn làm chân chính chính mình. Tây Hương con lươn thịt vào miệng tan đi. Chu Văn Bân lập tức toàn thân liền là một cái giật mình, cả người đều bị hóa đá tại SWW. Là giờ khắc này, hắn cảm giác được toàn thân trên dưới tất cả trong tế bào nhiễm sắc thể tựa hồ đều đang run rẩy cùng kháng cự bên trong. Trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên một chút, rủ xuống thể phóng xuất ra đại lượng con mái kích thích tố sinh dục tới. Trời ạ, mùi vị kia, ăn quá ngon, mà lại, thân thể của ta, làm sao cảm giác được. Chấm ngoặc kép, Chu Văn Bân rất khó dùng miêu tả loại cảm giác này. Hắn du lịch vòng quanh thế giới, thưởng thức qua không biết bao nhiêu mỹ vị món ngon, nhưng lại không có một món ăn có thể dạng này lại để cho hắn cảm giác được một loại thể xác tinh thần đều bị tẩy lễ. Mà lại, làm Chu Văn Bân thoảng qua thần đến lại nhìn về phía Hồ Khả Phỉ cùng Vương Nhiên lúc, rồi lại có một loại cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, căn bản cũng không phải là nam nhân nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp cảm giác. Ngược lại giống như là đang nhìn hướng đồng loại đâu. Khả Phỉ, ngươi mau nhìn, Chu thiếu cái này là làm sao? Món ăn này không phải liền là một cái hầm con lươn à? Có ăn ngon như vậy à? Vương Nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được Chu Văn Bân dị dạng. Kỳ quái nói ra, có điều, nghe ngồi dậy giống như rất thơm. Chúng ta cũng nếm thử thôi. Cho dù đối với những cái kia con em thế ra, Hồ Khả Phỉ không có chút nào hứng thú. Thế nhưng đối mỹ thực, nàng thế nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Hai người đều không khách khí, một người kẹp một đũa, thả trong cửa vào, cái kia trong chớp mắt, dã rời con lươn thịt, vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền để mềm mại con lươn mùi thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon, chấm ngoặc kép, ăn một miếng, Hồ Khả Phỉ cùng Vương Nhiên liền không để ý tới cái gì minh tinh hình tượng. Hai nữ trực tiếp liền lên tay. Đem còn ngây ngốc Chu Văn Bân trong tay bàn ăn trực tiếp liền đoạt tới. Hai người say sưa ngon lành điểm cái không còn một mảnh. Thậm chí vẫn chưa thỏa mãn dùng thìa đem tương liệu đều ăn đến sạch sành xanh. Vương Nhiên, người nhìn, ăn ngon như vậy con lươn. Thật sự chính là phải cảm ơn Chu thiếu mang bọn ta. Chấm ngoặc kép, sau khi ăn xong, Hồ Khả Phỉ xem xét cái này đĩa không. Liền có chút xấu hổ nói. Chúng ta toàn ăn, một chút cũng không có cho Chu thiếu lưu. À, thật sự chính là, Khả Phỉ, ngươi vừa rồi bắt đầu ăn thật là một chút không có phong phạm thục nữ a. Vương Nhiên cười nói, Hồ Khả Phỉ quyệt miệng nói, ngươi không cũng giống vậy. Nếu như bị ngươi fan hâm mộ nhìn thấy, khẳng định phải rơi phấn rồi. Hai người trêu chọc vài câu, vốn là vì hóa giải một chút lúng túng. Thế nhưng trong lúc các nàng đem lời đều nói xong, lại phát hiện, một bên Chu Văn Bân lại là một trực lăng lăng lấy. Chẳng hề nói một câu. Chu thiếu, chấm ngoặc kép, Vương Nhiên tranh thủ thời gian đẩy đẩy hắn. Hô, a, nhưng tỷ, Khả Phỉ, ta, chấm ngoặc kép, thoảng qua thần đến, Chu Văn Bân cả người ngay cả ngữ khí đều thay đổi. Từ vừa rồi dương cương 10 phần trở nên ẻo lả ngồi dậy. Ai nha, trời ạ, Khả Phỉ, ngươi cái này một thân váy thật là dễ nhìn. Nhãn hiệu gì đó a? Ta cũng nghĩ mua một đầu dạng này. Nhưng tỷ, ngươi tạo hình là chỗ nào làm? Hôm nào giới thiệu ta cùng một chỗ a? Ngoặc kép, lần này, đổi Vương Nhiên cùng Hồ Khả Phỉ sững sờ ngay tại chỗ. Chu thiếu, ngươi... Ngươi không uống lộn thuốc chớ. Ngươi một cái nam nhân. Mặc cái gì váy a? Vương Nhiên trực tiếp liền ngốc rơi. Nàng và Chu Văn Bân có thể nói là quen biết đã lâu. Trước mắt Chu Văn Bân cũng không phải nàng trước đây quen biết như thế a. Nam nhân. Nam nhân. Ta liền chán ghét làm một cái nam nhân. Nhưng tỷ, không nói gạt ngươi. Ta phi thường chán ghét nam nhân của mình thân thể. Thật. Vừa nói, Chu Văn Bân một bên làm ra vũ mị động tác, đồng thời hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Nhiên cùng Hồ Khả Phỉ đều nhanh muốn phát sáng. Chu thiếu, ngươi tại sao nói lời như vậy a? Ngươi cái này là làm sao? Vương Nhiên cũng triệt để hóa đá. Đây là nàng nhận biết cái kia quát xá giới kinh doanh Chu gia đại thiếu gia a. Hồ Khả Phỉ cũng có chút làm không rõ ràng. Đột nhiên lại nhớ tới ngẫu nhiên tại một chút bát quái trên mạng nhìn thấy tin tức. Nói vị này Chu gia đại thiếu gia cho tới nay đều không có đàm bạn gái gì. Có phải hay không hướng giới tính có vấn đề gì? Nhưng là bây giờ ở trước mặt xem xét, tựa hồ có chút nghiêm trọng hơn. Hắn không chỉ có là hướng giới tính có vấn đề. Thậm chí, hắn thật sâu chán ghét chính mình nam nhân thân phận. Ta làm sao? Ta chính là chịu đủ cái này bẩn thỉu thân thể nam nhân. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Chu Văn Bân đột nhiên một chút liền khóc ròng ròng ngồi dậy. Nói ra, nhưng tỷ, Khả Phỉ, các ngươi có biết không? Ta là có bao nhiêu hâm mộ các ngươi a? Có thể đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, thanh thuần mỹ lệ, mặc nhiều quần áo đẹp đẽ, dùng đủ loại đồ trang điểm. Thế nhưng ngươi nhìn ta, chấm ngoặc kép, Vương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Văn Bân tiếp tục nói. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, thật đẹp tốt, nhìn nhìn lại chúng ta nam. Dơ bẩn vẫn là dơ bẩn. Hoàn toàn liền là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Chu thiếu, ngươi có phải hay không có chút kích động? Kỳ thật, nam nhân cũng không có gì không tốt. Giống ta giờ đồng hồ thời gian liền thật muốn làm một cái nam hài. Mỗi người tính chất khác đều là trời sinh đã định trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Nhiên còn ý đồ an ủi một chút Chu Văn Bân. Thế nhưng, Chu Văn Bân nghe nói như thế, lại đột nhiên run cái cơ linh, kêu lên, không đúng, ai nói tính chất khác đều là trời sinh đã định trước. Hiện tại khoa học y học lợi hại như vậy, đối, ta muốn cải biến, ta nhất định muốn cải biến, ta muốn từ nơi này bẩn thỉu thân thể nam nhân ở trong tránh ra. Chấm ngoặc kép, tránh ra, Vương Nhiên cùng Hồ Khả Phỉ đều là sững sờ. Sau đó, hai người bọn họ liền trơ mắt nhìn Chu Văn Bân lấy điện thoại di động ra. Phát gọi điện thoại cho phụ tá của hắn. Uy, Tiểu Ngọc, ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta tìm tới Tê Quốc tốt nhất làm biến tính giải phẫu bệnh viện. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn dùng thầy thuốc giỏi nhất tốt nhất giải phẫu thiết bị tốt nhất dược vật. Không không không, không là bằng hữu của ta muốn làm biến tính giải phẫu. Là chính ta, đúng, ta lặp lại một lần nữa, chính là ta chính mình, chấm ngoặc kép, Chu Văn Bân càng nói càng kích động, tựa hồ còn cùng phụ tá của mình ầm ĩ lên, ta không uống rượu, ta cũng không có điên, lời nói của ta ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu à, muốn ta dùng tiếng Anh lặp lại một lần nữa à, hoặc là dùng tiếng Nhật lại nói cho ngươi một lần à, chuyện này không có gì có thể giấu giếm. Cái gì? Không thể để cho trong nhà của ta biết rõ. Vì cái gì không? Không có gì có thể gạt cha mẹ ta cùng gia tộc. Của ta giới tính, chẳng lẽ không thể từ ta tự mình làm chủ a? Chẳng lẽ nói, đổi một cái giới tính ta, liền chấp trưởng không lớn như vậy thương nghiệp đế quốc a? Không chỉ có như thế, ngươi bây giờ lập tức cho ta viết một phong thông cáo. Ta chính là muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta Chu Văn Bân không muốn lại làm bẩn thỉu nam nhân. Ta muốn làm chân chính chính mình. Ta muốn làm nữ nhân. Một sạch sẽ chân chính chính nữ nhân. Chấm ngoặc kép, nói xong những lời này, Chu Văn Bân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Dường như đem tích tụ trong lòng vô số năm ủy khuất đều biểu đạt đi ra. Thế nhưng, ở một bên Hồ Khả Phỉ cùng Vương Nhiên nhưng là hoàn toàn nhìn sững sờ. Đây cũng quá điên cuồng đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.